Chương 405, nho nhỏ lũ gì ạ? Cái tiểu hài nhìn xem bỗng nhiên từ nhỏ đảo một chỗ vịnh biển bên trong chui ra cái này tiểu nam hài, tất cả mọi người là chút kinh ngạc. Ngươi tốt, tiểu bằng hữu, ngươi ở chỗ này làm gì nha? Mã thần quan lập tức phát huy nàng thần côn đặc sắc, có chút xoay người đối cái này mặc quần bơi, cùng trong trò chơi bơi lội thiếu niên một cái ăn mặc hài tử nhẹ nhàng mà hỏi. Ta ở chỗ này chơi A thiếu niên nhìn lên đến còn không đến 15 tuổi, bất quá từ phía sau hắn cái kia lạn tùn đến nhìn, 10 tuổi là khẳng định. Nơi này một cái hoang đảo, cũng không có gì chơi vui, tiểu bằng hữu, ngươi nói cho tỷ tỷ, không có ở chỗ này phát hiện một cái rất đặc biệt bộ kẹ mẩn mã thần quan đầy đủ phát huy nàng khí tức bình hòa. Thiếu niên ấp úng, màu lúa mì dựa y lan ở ra mặt thẹn thùng hiện lộ ra đỏ ửng, thập cái gì bộ kẹ mẩn. Ta hoàn toàn không nhìn thấy A hắn nói xong, phảng phất là vì gia tăng chính mình nói chuyện độ chuẩn xác, còn đối hậu phương lạn tùn xác nhận một cái, ngươi nói có đúng hay không A lạn tùn chỉ là thiếu niên vừa nói như vậy, đám người liền lập tức biết chỉ có thể nói, ngươi nha một cái 10 tuổi hài tử nói láo cái gì, hay là quá non. Đừng bảo là nơi này còn 3 cái siêu năng lực giả, vẹn vẹn là 2 cái người già đời hải hồn nhất tộc, một chút liền có thể đưa ngươi nội tâm cẩn thận nhìn thông thấu. Hai vị lão nhân cùng quay đầu mà A thần quan liếc nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù không chắc chắn lắm, nhưng là thiếu niên đích thật là trô dầu diếm, đồng thời rất có thể liền là lũ gì ạ bởi vì sinh trưởng tại bờ biển hải tử. Đối với đại đa số thủy hệ bổ kẹ mấn đều là nhận biết, mà thiếu niên này mộ nói, hiển nhiên là lấy không thể cho ai biết bí mật. Tiểu bằng hữu, ngươi biết ta là ai không? Mà A thần quan ngồi xổm người xuống, từ thiếp thân một cái nhỏ trong bao xuất ra một cây quyền trượng. A ngài là thần quan đại nhân mặc dù mặc cùng bình thường khác biệt quần áo, nhưng là xuất ra quyền trượng về sau, liền ngay cả tiểu hài đều một cái nhận ra mã A thân phận, không thể không nói hải hồn nhất tộc ở chỗ này ỉn diễn đích thật là phi thường sâu. Như vậy, ta hỏi ngươi nhưng mà, không cần mã A thần quan tiếp tục hỏi tiếp, nàng tại mở miệng trong nháy mắt cũng đã đình chỉ lời nói. Tầm mắt của mọi người lập tức QNZ ngưng tụ tại tiểu hài hậu phương cái kia đạo trắng bóng người màu xanh lam phía trên ấu ngang không cần phải nói rõ. Người ở chỗ này bên trong, ngoại trừ đứa trẻ này, những người còn lại đều biết cái này chỉ là cái gì bổ kẹ mẩn lũ lũ gì ạ. Hải chi thần quả thật là một cái đều có đây không vị kia nghe nói là đại trưởng lão lão nhân ra nhìn cái này nho nhỏ bổ kẹ mẩn, kích động ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Hoa, thật đáng yêu đấy hoa. Thật đáng yêu nha dị cả cùng tủ cổ con ngươi lập tức bắn ra mấy khỏa ái tâm, mặc dù nhìn không thấy đối phương, nhưng là hai người đồng thời bị lù gì ạ hấp dẫn ánh mắt. Đóa nhi cu nở dê đồng cảm nhẹ gật đầu, trước mắt hải chi thần, đích thật là đáng yêu ai chỉ là, hờ ái lần ở hải chi thần hình thể nhỏ như vậy sao đóa nhi chút nghi hoặc, sạp gì nạ nhắm mắt lại, dùng siêu năng lực cảm thụ một cái này vẹn vẹn cao nửa thước nho nhỏ lù gì ạ đại khái lực lượng, lắc đầu nói ra. Chỉ là xuất sinh không bao lâu lũ gì ạ thực lực thậm chí còn chưa bắt đầu kích phát ra tới. Xuất sinh không bao lâu hải chi thần hài tử sao tóc hoa dâm đời trước thần quan tản ra yên tĩnh khí tức bình hòa, hiền lành mà ấm áp nhìn cái này nho nhỏ lũ gì ạ. Cho dù đối với hải chi thần phi thường sùng kính, nhưng là đối với cái này nhỏ lũ gì ạ, ngược lại là loại hải tử cảm giác. Thiếu niên nhìn thấy mọi người ánh mắt nhìn lại A Siver. Ngươi làm sao mình ra đến rồi ấu ngang nhỏ lù gì ạ hưng phấn khẽ kêu một tiếng, dãy rủa lấy đúng không sai, là dãy rủa lấy từ trong nước biển bò tới bên bờ, sau đó rất là vui vẻ chạy tới Lạc Ninh trước mặt ô rùi ôi. Ra thon dài cái cổ, tại Lạc Ninh trên chân nhẹ nhàng mài cọ lấy. A Liệt đối mặt với mấy A thần quan, đại trưởng lão cùng đời trước thần quan ánh mắt kinh ngạc, Lạc Ninh vô tội gãi đầu một cái. Uy, tiểu gia hỏa. Ta không phải mẹ của ngươi A đại khái là Lạc Ninh trên thân, lấy lũ gì ạ khí tức. Đóa nhi hiếp con ngươi, có chút yêu thích nhìn xem nhỏ lũ gì ạ nói ra. Đi qua đóa nhi vừa nói như vậy, Lạc Ninh cũng nhớ tới lúc trước mình tại lũ gì ạ sự kiện về sau bị chân chính hải chi thần tặng cùng trạng thái, không chỉ có đối trong biển rộng bổ kẻ mẩn hảo hữu độ gia tăng, thậm chí là lũ gì ạ tộc đàn cũng rất cao độ thân mật. Mà trước mắt tình huống như vậy, đoán chừng liền là Lạc Ninh trên thân hải thần chúc phúc lấy được hiệu quả. Đối với lũ gì ạ tới nói, hải chi thần tại bọn chúng trong lòng địa vị liền cùng chát lơ gột cả hội trưởng tại nhân loại trong lòng địa vị. Đương nhiên, bộ kẻ mẩn cũng không có nhân loại phức tạp như vậy tâm, bọn chúng chỉ là đơn thuần cảm giác nghĩ muốn tới gần mà thôi. ta có thể sờ sờ nó sao? Tủ cổ chút mong đợi nháy con ngươi, tại Lạc Ninh bên người duỗi ra tay nhỏ. Lạc Ninh cái kia cao lạnh lù gì ạ, ngoại trừ Lạc Ninh bên ngoài không cho bất luận kẻ nào đụng vào, tủ cổ thế nhưng là thấy thèm rất lâu. Trước mắt cái này hải chi thần nhìn liền rất dễ bắt nạt dáng vẻ, a răng rắc ngay tại tủ cổ cẩn thận duỗi da trắng non nà tay nhỏ, chuẩn bị cảm thụ một chút thần thú cảm giác thời điểm, từ mặt biển một cái nham thạch hậu phương, truyền đến một cái làm cho người kinh dị thanh âm. Ai đoá nhi con ngươi lập tức liền tách ra xanh thẳm năng lượng, tạo thành một cái hoàn mỹ cổn phở xỉ ẩn phòng ngự đem Lạc Ninh bao phủ. Đồng thời lăng lệ ánh mắt nhìn về phía cái này cái nạp đạn lên nòng thanh âm xuất hiện địa điểm. Tim dọc kẹt vào mắt, chính thức hai cái mặc quần áo màu đen, ngực trước lấy một cái to lớn e giờ chữ cái nhân viên, dạng này chế phục, không phải tim dọc kẹt còn có thể là ai ẩm từ hai cái tim dọc kẹt ôm một thanh khổng lồ súng ống bên trong, đồng nhiên bắn ra một cái túi lưới đoá nhi tay phải nhẹ nhàng vung lên, một đạo thất thải lưới đao liền trực tiếp bay ra ngoài, đừng bảo là túi lưới, liền sáng cái kia hai cái tim dọc kẹt ẩn thân nham thạch đều trực tiếp bị cắt chém thành hai nửa tim dọc kẹt. Cũng dám tại hở ái lần ở dương ai sau đó, không cần Lạc Ninh xuất thủ, vị tiên niên kỷ già mua đại trưởng lão quải trượng đạp một cái, một đạo bạch quang liền từ cái hông của hắn lóe ra. Lạp tờ giạt, sơ cốt.